Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2285, chương 2285, Kinh Lan Tâm Tính. Lý Minh cùng Kinh Thành trong bóng tối đạt thành nhất trí. Kinh Thành cáo từ sau tại Long Tổ thành viên hộ tống phía dưới rời đi bệnh viện. Trở về nền mà chuẩn bị thu thập hành lý. Lý Minh đi ra cửa, tìm tới Long Tổ thành viên về sau, đem ý nghĩ của mình thông báo cho bọn hắn, để bọn hắn chuẩn bị hai đài buồng điều khiển vận chuyển đến Kinh Lan gian phòng. Giao phó xong hết thảy, hắn lúc này mới quay ngược về phòng, tiếp tục nghiên cứu Bắc Mỹ khu tuyến đường đi đồ. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Minh mơ mơ màng màng tại điện thoại chuông báo thức bên trong tỉnh lại. Lại là một ngày mới mở ra. Hắn không biết Trương Kiến Hào tối hôm qua cái gì thời điểm bên dưới, nhưng là chờ hắn đi ra khỏi cửa phòng về sau, phát hiện Trương Kiến Hào đã lên tới, đồng thời thu xếp lấy bữa sáng. Lý tiên sinh, Hoa Hạ khu vùng biển phòng tuyến ta đã sớm tra xét xong, hôm nay ta trọng điểm thì đặt ở Nam Bộ vùng biển. Nghiên cứu ngươi thiết lập tốt tất cả phòng ngự chiến thuật. Trương Kiến Hào vừa cười vừa nói, Nam Bộ vùng biển chỉ huy quyền thì giao cho ngươi, có nghi vấn gì tùy thời có thể tìm ta. Lý Minh gật đầu nói, vừa mới Long Tổ có người nói cho ta biết, ngài muốn hai đài buồng điều khiển đã chuẩn bị hoàn tất. Đại khái cái gì thời điểm có thể lắp đặt điều chỉnh thử? Trương Kiến Hào hỏi. Ta một hồi đi hỏi một chút, ngươi trước ăn điểm tâm đi. Lý Minh quay người đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt một phen về sau, liền trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng. Hắn trước đi bệnh viện nhà hàng lấy hai phần sớm một chút, sau đó trở lại Kinh Lan cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Rất nhanh cửa phòng mở ra, người mặc một bộ đóa hoa màu đen váy dài mỹ lệ nữ tử xuất hiện lần nữa tại Lý Minh trước mắt. Nói thật, Kinh Lan cùng Phó Tử Yên cũng có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng đại mỹ nữ, nhưng giữa hai người khí chất cùng cá tính lại hoàn toàn khác biệt. Kinh Lan thuộc về lãnh diễm hình nữ thần, khí chất cao ngạo, càng xem càng cảm thấy phá lệ mỹ lệ loại kia, mà Phó Tử Yên thì thuộc về kinh diễm hình nữ thần, nhìn một chút liền sẽ cho người kinh động như gặp thiên nhân. Bất chi bất giác tự ti mặc cảm. Hôm nay Kinh Lan khí sắc rõ ràng so với hôm qua càng tốt hơn một chút. Mỹ lệ khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, tóc dài tùy ý phiêu tán ở đầu vai. Vừa mở cửa chính là một cổ hương phong xông vào mũi. Cho người đưa sớm một chút tới. Lý Minh cười dẫn theo cơm hộp nói ra. Ta vừa vặn đói. Kinh Lan ánh mắt sáng lên, mau để cho hắn đi vào phòng. Hai người ngồi trong phòng khách mở ra cơm hộp. Vừa ăn, Lý Minh liền đem Kinh Thành hôm nay chuyển tới, lập tức quay lại lắp đặt thiết bị sự tình cùng với nàng nói rõ chi tiết. Nàng qua tới làm gì? Các ngươi làm sao đều không theo ta đánh bắt chuyện? Kinh Lan sững sờ, ngươi bây giờ thân thể tạm thời còn có thể tự do hoạt động. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Các loại qua một thời gian ngắn, ngươi vẫn là cần người chiếu cố. Ta lại không thể mỗi ngày thủ tại trong phòng này, để Kinh Thành muội tử tới dễ dàng hơn một số. Lý Minh cười giải thích nói. Tốt, a, ta cũng có đoạn thời gian không có đổ bộ linh giới. Từ hôm nay trở đi liền trở lại công tác. Bất quá ta sự tình, ta không nghĩ quá nhiều người biết. Kinh Lan suy tư nói ra, người yên tâm, Kinh Thành bên kia ta bắt chuyện qua, để cho nàng cái gì đều đừng nói. Người sau khi online chỉ cần giải thích là thân thể mệt mỏi ra ngoài giải sầu là được. Lý Minh cười an ủi, thực hắn đã sớm cùng bạn bè bắt chuyện qua. Kinh Lan nếu như trở về lời nói, ai cũng khác lung tung xách một vài vấn đề. Coi như nàng ra ngoài đi dạo cái đường phố mà thôi. Hai người ăn sáng xong, Kinh Lan muốn đi xem một chút Phó Tử Yên, Lý Minh liền cùng ở sau lưng nàng. hai người tới giám sát phòng bệnh bên ngoài. Ban ngày thuộc tại bình thường quan sát thời gian, bất quá ngăn cách cửa sổ thủy tinh. Trên giường bệnh Phó Tử Yên y nguyên còn tại trong ngủ mê. Nhưng bây giờ nàng cũng không phải là hôn mê bất tỉnh, mà chính là thụ thương thương tổn sau tự mình khôi phục giai đoạn. Tinh thần tuy nhiên không tốt lắm, nhưng thân thể lại tại mỗi thời mỗi khắc không ngừng khôi phục bên trong. Đáng thương Yên Nhi muội tử, tại sao có thể như vậy? Kinh Lan ghé vào trên cửa sổ, nhìn lấy ngủ say Phó Tử Yên chỉ lộ ra một đôi nhắm chặt hai mắt. Không khỏi vạn phần cảm thán nói, chúng ta cuốn vào quốc tế tranh chấp trung tâm phong bạo. Lần này xem như cho ta một bài học, có một số việc chúng ta hẳn phải biết lẩn tránh, mà không phải kiên trì gượng chống đi xuống. Lý Minh thở dài nói, ngươi là người thông minh, ta tin tưởng Yên Nhi ra cái ngoài ý muốn này về sau. Ngươi nhất định có giải quyết thích đáng việc này phương pháp. Ngươi không dùng tự trách, cũng không cần lo lắng. Yên Nhi khẳng định là cam tâm tình nguyện vì ngươi thụ thương. Kinh Lan nhìn lấy hắn, ôn nhu an ủi, ta không muốn lại nhìn thấy bất luận kẻ nào tao ngộ thương tổn. Huống chi chúng ta bây giờ đã đạt thành chúng ta lúc trước mục tiêu. Là thời điểm làm chút an bài. Lý Minh gật đầu nói, cần ta thế nào giúp ngươi sao? Kinh Lan hỏi, ngươi bây giờ chịu trở về, thì là đối ta lớn nhất trợ giúp lớn. Đến đón lấy ta dự định đem phòng làm việc trọng tâm chuyển rời đến hạng mục kiến thiết phía trên. Cái này còn cần ngươi tọa trấn chỉ huy. Còn linh giới, chúng ta thương nghiệp khai phát không biết kết thúc, nhưng là phải tận lực theo quốc tế tranh chấp bên trong thoát ra đi ra. Chỉ xứng hài hòa theo, nhưng kiên quyết không làm nhân vật chính. Lý Minh đem chính mình đại khái ý nghĩ báo cho nàng. Tại toàn bộ bốn đại liên minh hạch tâm chỉ huy tầng trung gian, Kinh Lan là Lý Minh đắc lực nhất trợ thủ đắc lực. Hắn vô luận có ý nghĩ gì, Kinh Lan luôn có thể đem hắn kế hoạch kỹ càng bố trí đi xuống, đồng thời lấy được hiệu quả tốt nhất. Lần này Kinh Lan trở về, Lý Minh lòng tin càng thêm sung túc. Ta biết, dù sao ta cũng nghỉ ngơi đầy đủ. Hai tháng này hắn còn sẽ không cho ta thêm phiền. Ta liền chuyên tâm đem hạng mục kiến thiết bắt lại. Kinh Lan nhìn một chút chính mình cái bụng, trên mặt ngọc kìm lòng không được lộ ra một tia từ ái nụ cười tới. Lý Minh nhìn chấn động trong lòng. Từng có lúc, hắn vẫn luôn rất ngạc nhiên. Tương lai vợ hắn hội là bộ dáng gì? Có hài tử lại là cảm giác gì? Nhìn lấy Kinh Lan nụ cười, cơ hồ khiến hắn có cái ảo giác. Hắn cùng Kinh Lan thì như là một đôi phu phụ, ngay tại hoan hỉ nghênh đón gia đình thành viên mới tiến đến. Thế nhưng là qua trong giây lát, trên giường bệnh Phó Tử Yên cái kia nhắm chặt hai mắt, lại để cho hắn theo ước mơ bên trong bỗng nhiên bừng tỉnh. Trong lòng cảm thấy càng phát ra buồn khổ. Hắn thực sự nghĩ không ra có cái gì hai toàn mỹ phương pháp. Không cần làm ra lựa chọn, liền có thể để Kinh Lan cùng Phó Tử Yên đều sẽ không nhận thương tổn. Lúc trước Phó Minh Hiên nói đùa nói qua, nhiều mấy cái ưa thích người không sao cả, rất khác nhau cũng cầm xuống lại nói. Nhưng đây chẳng qua là đỉnh cấp thành công nhân sĩ trò đùa lời nói mà thôi. Hoa Hạ pháp luật không cho phép có dạng này hành động. Dù cho có rất nhiều nữ tử nguyện ý tiếp nhận thân phận như vậy, nhưng Phó Tử Yên cùng Kinh Lan đều không phải như vậy người. Riêng là Kinh Lan, cho nên Lý Minh hiện tại càng thêm hiếu kỳ. Phó Minh Hiên đến cùng dùng phương pháp gì? Không chỉ có để Kinh Lan chịu ngoan ngoãn về nước, mà lại hiện tại biểu hiện thì giống như trước sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tâm tính so với chính mình còn muốn càng thêm nhẹ nhõm. Nhìn lấy Kinh Lan nụ cười, Lý Minh trong lòng 10.000 cái dấu hỏi bay tới bay lui. Hai người tại trước phòng bệnh ngốc nửa giờ, thủy chung không đợi được Phó Tử Yên tỉnh lại. Lúc này thời điểm Trương Kiến Hào gọi điện thoại tới, kỹ thuật nhân viên đã đem hai đài buồng điều khiển chuyển vào Kinh Lan gian phòng. cũng bắt đầu lắp đặt. Vừa vặn Kinh Lan bên này cũng tiếp vào kinh thành điện thoại. Mỹ nữ muội tử ngay tại đón xe hướng bệnh viện chạy đến. Kinh Lan tiếp điện thoại xong về sau, tựa hồ đồng dạng có chút tiểu kích động, bởi vì nàng lại có thể trở lại linh giới. Minh ca, hiện tại khu chiến là tình huống như thế nào? Kinh Lan hỏi, còn không phải cái kia chuyện. Hai cái đại khu liên thủ vây công chúng ta, đi qua không ngừng trong bóng tối nỗ lực, cuối cùng là tránh cho nó hai cái đại khu phiền phức. Lý Minh đem trong khoảng thời gian này linh giới bên trong biến đổi liên tục mưu đồ quá trình. Tất cả chi tiết toàn bộ nói rõ sự thật. Kinh Lan nghe lấy hắn giới thiệu, mỹ lệ mi đầu không tự giác nhíu chặt lên. Nàng chỉ là rời đi một đoạn thời gian, lại không nghĩ tới bây giờ linh giới bên trong tình huống biến hóa vậy mà như thế kinh người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.